Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1019. Chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, vượt quá lã bố dự kiến chính là xa lô thế mà chấn ra khỏi ngực của hắn, thần sắc phức tạp nói ra: "Hoàng thượng, ta mệt mỏi, không làm cái này nữ vương, Quý Xương đế quốc liền giao cho ngươi đi." "Hả? Đây là tình huống như thế nào?" Nghe được xa lô lời nói, lã bố trong lúc nhất thời vậy mà đứng ngẩn ngơ nửa ngày. "Tốt a, mặc dù trẫm đủ loại bố cục, chính là vì đem Quý Xương đế quốc đặt vào đại hoa bản đồ dưới. Nhưng là hiện tại, chính ngươi dễ dàng như vậy đem Quý Xương đế quốc giao đến trẫm trên tay. Làm sao để trẫm có một loại được đến rất dễ dàng cảm giác?" Đồng thời, lã bố nghi hoặc chính là, xa lô căn bản cũng không có làm như vậy lý do a. Mặc dù mình hoàn toàn chính xác có tâm tư như vậy, nhưng là nàng hẳn là sẽ không đoán được a. Đồng thời, nàng hiện tại thế nhưng là bụng mang cốt nhục của mình. Hơn nữa còn là cái nam hài. Đây là hai người bọn họ hài tử, tương lai hoàn toàn có thể kế thừa nàng vương vị. Hảo hảo, vì sao lại nghĩ đến đem đế quốc giao cho mình đâu? Lã bố không khỏi ôn nhu nói ra: "Xa lô, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Chấm lần này mang binh đến đây, đơn thuần là vì giúp đỡ bọn ngươi Quý Xương đế quốc. Như thế nào sẽ có cướp đoạt Quý Xương đế quốc ý nghĩ đâu. Loại lời này, về sau liền đừng nói nữa. Còn có, nếu như ngươi thật cảm thấy làm nữ vương mệt lời nói, hoàn toàn có thể đem chúng ta nhi tử nuôi dưỡng thành người sau, đem vương vị truyền cho hắn sao? Đến lúc đó, chúng ta liền có thể song túc song phi." Nói đi, lã bố không khỏi vươn tay cánh tay, chuẩn bị đem xa lô lần nữa ôm vào lòng. Bất quá, lần này, xa lô lần nữa cự tuyệt lã bố ôm. Xa lô thần thái phức tạp hỏi: "Hoàng thượng, có một vấn đề. Ta hy vọng hoàng thượng không phải ẩn giấu qua, nói cho ta tình hình thực tế, được không?" Nhìn thấy xa lô thần sắc, lã bố giật mình, trên mặt lại là bất động thanh sắc nói ra: "Xa lô, ngươi hỏi đi, chấm cam đoan sẽ không lừa gạt ngươi." Xa lô nhìn lã bố, cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Hoàng thượng, các ngươi cùng bà Sa Vương đã làm sinh ý đúng không?" Tại nghe xa lô cái vấn đề về sau, lã bố trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Xem ra, xa lô đã đoán được chính mình tại Quý Xương bố cục. Mặc dù tại đại chiến bộc phát trước đó, xa lô chỉ là một cái rất đơn thuần công chúa mà thôi. Nhưng là, tại trải qua một loạt tụ biến sau, làm sao có thể không có chút nào trưởng thành đâu. Đại Hoa âm thầm nâng đỡ bà Sa Vương phải chuyện. Mặc dù làm cực kỳ ẩn nấp, nhưng là chỉ cần làm, khẳng định sẽ lưu có một ít manh mối. Huống chi, bà Sa Vương phản quân sử dụng binh khí, còn có trên người bọn họ khôi giáp, căn bản là không gạt được người hữu tâm. Những binh khí này khôi giáp, Quý Xương đế quốc căn bản là chế, nhất định là theo Đại Hoa chỗ nào mua đến không thể nghi ngờ. Mà lúc đó, tại bà Sa Vương làm phản sau, chính mình chạy tới cầu Đại Hoa Hoàng thượng hỗ trợ, hắn không khỏi đáp ứng quá sảng khoái. Mặc dù lúc ấy hắn làm khó một phen, nhưng là cuối cùng vẫn là đáp ứng quá sảng khoái a. Dựa theo người bình thường tư duy tới nói, hắn vốn là không nên đáp ứng mới đúng. Hắn dù sao cũng là một cái đế vương, làm sao có thể xử trí theo cảm tính. Chính mình một cầu, hắn liền đáp ứng đâu. Những chuyện này, có lẽ lúc ấy xa lô không rảnh suy nghĩ. Nhưng khi đại cục đã định sau, xa lô có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ vấn đề này. Có một số việc, cuối cùng sẽ nghĩ rõ ràng. Lão bố không biết nàng là lúc nào nghĩ rõ ràng những vấn đề này. Nếu như là tại cùng hắn có cá nước thân mật trước đó, vậy thực sự thật là đáng sợ. Chỉ là ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, lá bố trong lòng đổi qua quá nhiều suy nghĩ, bất quá trên mặt lại là không có chút nào mang ra. Lá bố thành khẩn đối Sa Lô nói ra, Sa Lô, chấm có thể nghiêm túc nói với ngươi, Đại Hoa cũng không có cùng bà Sa Vương đã làm bất luận cái gì giao dịch. Bất quá, nếu như bà Sa Vương âm thầm cùng Đại Hoa thông thương, hoặc là thông qua Quý Xương Đế Quốc thương nhân cùng Đại Hoa thương nhân âm thầm giao dịch, cái này chấm thật đúng là không dám hứa chắc sẽ không phát sinh. Nghe được lão bố lời nói, Sa Lô chặt treo lấy một trái tim, đột nhiên buông xuống, gần nhất rảnh rỗi sau, nàng suy nghĩ kỹ thật tốt nhiều, rất nhiều việc, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, càng nghĩ càng là không để cho nàng an, càng nghĩ càng là để nàng kinh hãi, cuối cùng tưởng tượng ra đến kết quả, đã nặng nề đến không để cho nàng có thể thừa nhận tình trạng. Cho nên, hôm nay nàng rốt cục nhịn không được hỏi lên, cứ việc nàng biết rõ, một khi hỏi ra vấn đề này đến, rất có thể nàng gặp phải phi thường thê thảm hạ tràng, nhưng là, nàng thủy chung là nhịn không được nội tâm dày vò, nhưng là, nàng đạt được đáp án cư nhiên phủ định. Nói cách khác, những cái kia đáng sợ chân tướng, căn bản chính là chính mình tại đoán mò, toàn đều không phải thật. Điều này cũng làm cho Sa Lô trong lòng âm thầm thở phào một hơi đến, để kế tiếp nặng nề bao quần áo. Kỳ thật, Sa Lô làm sao không nghĩ tới, lão bố là đang lừa nàng, căn bản cũng không có nói với nàng ra chân tướng sự tình. Nhưng là, hắn nói như vậy chân thành, chắc hẳn sẽ là thật sao? Liền xem như lừa nàng, nàng cũng nguyện ý tin tưởng. Hiện tại nàng đã có cốt nhục của hắn, không tin, lại nên như thế nào đâu? Sa Lô không khỏi sâu kín đối lão bố nói ra. Hoàng thượng, ta đã nghĩ kỹ, lần này, nếu như không phải hoàng thượng ngài, ta Quý Xương Đế Quốc, khả năng đã sụp đổ. Hoàng thượng hùng tài đại lược, có thể dẫn dắt Quý Xương bách tính, chân chính được sống cuộc sống tốt. Ta một nữ nhân, cũng chán ghét lục đục với nhau, không nguyện ý lại làm cái này nữ vương. Hoàng thượng, về sau, Quý Xương con dân liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thiện đãi Quý Xương con dân. Nghe được Sa Lô lời nói, lão bố không khỏi nhíu mày nói ra. Sa Lô, ngươi nói nhăng gì đấy? Ngươi còn làm ngươi nữ vương. Ngươi yên tâm đi, chấm sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi. Nghe được lão bố lời nói, Sa Lô cười cười, cũng không có phản bác. Vào lúc ban đêm, lão bố ở đây ngủ lại. Sáng ngày thứ hai lão bố sau khi tỉnh lại, phát hiện trên giường không thấy Sa Lô thân ảnh, lão bố cũng không có coi ra gì, chỉ coi nàng dậy sớm một hồi, chắc hẳn ở bên ngoài rửa mặt hoặc là tĩnh tọa, nhưng là chờ lão bố sau khi rửa mặt, vẫn không thấy được Sa Lô thân ảnh, lão bố trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Nhịn không được gọi tới một cái cung nữ hỏi. Người qua đây, các người nữ vương đi đâu? Người cung nữ kia cung cung kính kính nói ra. Khởi bẩm hoàng thượng, nữ vương đã rời đi. Trước khi đi, cấp hoàng thượng lưu lại một phong thư. Hả, đã đi rồi sao? Còn cho chấm lưu lại một phong thư. Lão bố hít sâu một hơi. Không từ mở Sa Lô lưu lại kia phong thư. Hoàng thượng, năm đó nhìn thấy phong thư này thời điểm. Ta đã đi, chiếu thư đã hạ đạt, ta là thật không nguyện ý tiếp tục làm nữ vương, ta sẽ đem hài tử sinh ra tới, hảo hảo đem hắn nuôi lớn trưởng thành, hoàng thượng đừng tới tìm ta, ta hiện tại chỉ muốn một người yên tĩnh qua bình tĩnh thời gian. Hy vọng hoàng thượng có thể thiện đãi Quý Xương bách tính. Xin nhớ, Sa Lô bái thượng, phong thư này rất ngắn. Viết cũng có chút lộn xộn, đó có thể thấy được lúc ấy Sa Lô viết thư lúc tâm tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.